Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, một kiếm lạch trời. Rốt cuối cùng vẫn không giết chết Caesar. Caesar vì bảo mệnh, Kỷ Lý Oa Lạp nói một tràng. Cái gì trong căn cứ còn có 3 viên động vật hệ trái ác quỷ? Cái gì hắn có thể chế tạo nhân tạo trái ác quỷ? Khí độc vũ khí loại hình. Đương nhiên, chân chính bảo vệ hắn tính mệnh là Rốt hỏi cho vũ khí ăn trái ác quỷ kỹ thuật. Hắn vỗ bộ ngực biểu thị cái này đơn giản một thớt. Rốt mang theo Caesar quay trở về số 0 căn cứ. Tại Rốt vị này tứ hoàng trước mặt, Caesar rất rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng. Tự nhiên là không có chút nào dám làm loạn. Vô cùng khéo léo. Tại số 0 căn cứ một cái trong phòng thí nghiệm, Caesar từ 3 cái lơ lửng chứa chất lỏng pha lê dụng cụ bên trong, phân biệt lấy ra 3 viên trái ác quỷ, ngoan ngoãn đưa cho Rốt bên cạnh cú mèo. Cú mèo tiếp nhận trái ác quỷ, cầm tới Rốt trước mặt. 2 viên phổ thông động vật hệ, 1 viên động vật hệ viễn cổ loại. Rốt tiện tay cầm lấy trong đó một viên, đặt ở trước mặt quan sát một chút, hướng về phía Caesar hỏi. Phải, Caesar thận trọng nói. 2 cái này phổ thông động vật hệ là cá sấu hình thái cùng bọ ngựa hình thái. Viễn cổ loại cái kia là khủng long hình thái. Chấm ngoặc kép, Rốt lông mày hơi vẩy một cái. Nghĩ đến tân tinh một trong Drake. Nói, khủng long hình thái viễn cổ loại trái ác quỷ có mấy cái? Là có mấy loại, bất quá nơi này chỉ có cái này một cái. Chính phủ bên kia còn có một cái. Một mực không có đã cho tới. Caesar lộ ra một cái đáng thương biểu lộ. Rốt từ chối cho ý kiến ước lượng một chút trong tay trái ác quỷ. Phổ thông động vật hệ tác dụng không phải rất lớn. Bất quá cho cự nhân binh đoàn sử dụng, cũng hẳn là có thể xây dựng ở cự nhân thể phách cơ sở bên trên lại tiến hành đề cao. Cũng là xem như có chút ít còn hơn không. Về phần cái này viễn cổ loại trái ác quỷ, nếu như dùng tốt, chế tạo ra một cái 3 tai cấp bậc tồn tại cũng không phải là chuyện không thể nào. Nơi này còn có trọng yếu đồ vật không có. Rốt đem 3 viên trái ác quỷ đưa cho cú mèo đảm bảo. Lại hướng về phía Caesar hỏi. Caesar gãi đầu một cái. Nói, cái này, những cái kia dụng cụ thí nghiệm đều rất trọng yếu. Còn có sinh sản ra xét. Chấm ngoặc kép, nhiều lắm. Rốt ánh mắt bình tĩnh nói. Nơi này là Campbell đáy biển. Hải vương quá nhiều. Chính hắn là không sợ. Nhưng phải mang theo một đống lớn đồ vật cùng Caesar. Cú mèo 2 người. Vậy liền sẽ rất phiền phức. Caesar nội tâm có chút thịt đau. Tìm ra trọng yếu nhất mấy món thí nghiệm dụng cụ. Ở trong quá trình này hắn còn hiện Vegapunk đem trước kia nghiên cứu tư liệu cho tiêu hủy. Trong bụng lập tức lại đem Vegapunk mắng cho máu xối đầu. Rất nhanh, đem siêu tập dụng cụ thí nghiệm tụ tập cùng một chỗ. Mặc dù đã giản hóa rất nhiều, nhưng vẫn cũ là chất đống không ít. Không sai biệt lắm phải dùng một chiếc thuyền nhỏ tới chuyên chở. Rốt đại nhân, có phải là còn có chút nhiều? Cú mèo nhìn một chút chồng chất dụng cụ, hướng về phía Rốt hỏi. Rốt nhìn lướt qua, hơi suy tư một chút, nói, không sai biệt lắm có thể. Cái kia, chấm ngoặc kép, Caesar đem cuối cùng một phần tư liệu đặt ở dụng cụ bên trên. Nhìn về phía Rốt, có chút do dự mà hỏi. Chúng ta muốn làm sao rời đi nơi này? Nơi này là vạn mét sâu đáy biển, mà lại là tại Campbell. Quần đảo Sabaody cái chủng loại kia bong bóng ở đây là vô hiệu. Sẽ trực tiếp vỡ tan. Lại thêm đáy biển có vô số kinh khủng hải vương. Không có loại kia có thể che đậy hải vương cảm giác đặc chất tàu ngầm. Căn bản cũng không khả năng đi tới đi lui tại mặt nước cùng căn cứ. Tuy nói Rốt trước đó đem hắn ngay cả người mang tàu ngầm bắt lại trở về. Nhưng kia dù sao cũng là ở căn cứ phụ cận. Mà lại tàu ngầm còn có thể che đậy hải vương cảm giác. Hiện tại tàu ngầm đã hỏng. Rốt quái vật này có thể lên đến mặt biển. Nhưng hắn muốn làm sao đi lên? Ta cũng đang suy nghĩ. Rốt ngẩng đầu nhìn về phía trên thiên hoa. Sờ lên cằm, lộ ra một cái suy nghĩ biểu lộ. Phốc, Caesar có loại thổ huyết xúc động. Đồ vật đều thu thập xong. Ngươi nói với ta ngươi cũng đang suy nghĩ làm sao đi lên. Cái này mẹ nó là đang đùa ta. Chính phủ còn có thể phối hợp ngươi phái một chiếc tàu ngầm tới hay sao? Đây là Caesar nội tâm hoạt động. Nhưng hắn nhưng cũng không dám nói ra. Chỉ có thể cố nén muốn nhả rãnh ra lời nói. Giấu ở trong bụng. Cú mèo đứng tại một mảnh. Nhìn thấy Caesar dáng vẻ. Không khỏi khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn. Nói. Rốt đại nhân nhất định có biện pháp. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Caesar trợn trắng mắt. Rốt bộ hạ tẩy não thật đúng là đủ triệt đề. Rốt cũng không để ý tới Caesar cùng cú mèo. Hắn nhìn trần nhà. Suy tư từ mặt biển đến cái trụ sở này khoảng cách đồng thời. Cũng đang suy nghĩ thủy áp ảnh hưởng. Caesar, từ nơi này đến mặt biển tổng cộng bao nhiêu mét? Tiếp cận 9.000 mét. Caesar hướng về phía. Rốt hồi đáp. Nghe được Caesar. Rốt lông mày lập tức giãn ra. Nói. Sao ta tưởng tượng muốn cạn một chút a? Còn tưởng rằng có 12.000 mét trở lên đâu. Caesar nhả rãnh nói. Không có gì khác biệt đi. 9.000 mét cùng 12.000 mét. Tại loại này đáy biển nào có cái gì quá lớn khác biệt. Khác nhau rất lớn. Rốt bình tĩnh đáp lại một câu. Tay phải thăm dò vào bên hông. Đem yêu đao thôn mưa rút ra. Ông. Vặn vẹo chi lực ngưng kết tại lưỡi kiếm phía trên. Để lưỡi kiếm không gian chung quanh mơ hồ xuất hiện vặn vẹo hình thái. Cả thanh lưỡi kiếm phảng phất trở nên có chút hư ảo. Nhìn qua gần trong gang tấc, nhưng cảm giác bên trên nhưng lại phảng phất cực kỳ xa xôi. Cú mèo cùng Caesar đồng thời cảm giác được một loại khí tức ngột ngạt. Hai người cũng không biết rốt muốn làm gì, nhưng vẫn là theo bản năng hướng lui về phía sau mở. Mặc dù ta đối kiếm thuật không thế nào tinh thông, bất quá, chấm ngoặc kép, rốt ngón tay có chút rung động. Hắn cầm chuôi kiếm. Kiếm trong tay lưỡi đao hướng về phía trên vung đi. Phảng phất lôi cuốn lấy mấy ngàn vạn cân nặng nề bùn cát. Đột nhiên hất lên. Ngưng tụ hội tụ vặn vẹo chi lực. Trong nháy mắt khuấy động ra. Ông. Trong một chớp mắt. Một đạo gợn sóng từ rốt trên lưỡi kiếm kích mà ra. Không trở ngại chút nào đem trần nhà xuyên qua. Thăm dò vào nước biển bên trong. Cũng lấy kinh khủng độ gấp lên cao. 9.000 mét. 8.000 mét, 7.000 mét, theo gợn sóng không ngừng lên cao. Độ cũng biến thành càng ngày càng chậm chạp. Nhưng cái này chậm chạp chỉ là so với trước đó xuyên qua độ mà nói. Trên thực tế vẫn như cũ là nhanh đến chớp mắt. 2.000 mét, 1.000 mét, gợn sóng đi tới sau cùng 1.000 mét nước biển. Trên đó ẩn chứa lực lượng so sánh với trước đó. Đã trở nên yếu ớt vô cùng. Nhưng ngàn mét chỗ nước biển. Thủy áp nhưng cũng giảm bớt rất nhiều. Tựa như một đạo từ đáy biển bắn ra một loại nào đó sóng nhỏ. Đạo này gợn sóng cuối cùng xuyên thấu mặt biển. Chưa từng gió mang kia bình tĩnh trên mặt biển bay ra. Nói đến phức tạp, nhưng thời gian sử dụng vẻn vẹn một giây không đến. Vô thanh vô tức, nguyên bản liền bình tĩnh mặt biển. Tại thời khắc này phảng phất trở nên yên tĩnh lại. Trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Không riêng gì mặt biển, từ số không căn cứ một đường lan tràn đến mặt biển vùng biển này. Toàn bộ đều lâm vào tĩnh mịch bên trong, đáy biển mạch nước ngầm toàn bộ đều tại thời khắc này đứng im. Đây là, chấm ngoặc kép, số không trong căn cứ. Caesar ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, lộ ra một cái sững sờ biểu lộ. Không rõ ràng rốt vừa mới làm cái gì, nhưng đang lúc hắn không nhịn được muốn hỏi thời điểm. Trần nhà trung ương chỗ xuất hiện một vết nứt. Cái này khe hở lấy thẳng tắp lan tràn hướng hai bên. Nháy mắt một phân thành hai. Nước biển cũng không có rót vào số không trong căn cứ. Kia hướng về hai bên vỡ ra trần nhà hậu phương. Rõ ràng là một mảnh xanh thẳm bầu trời. Ánh nắng cứ như vậy chút xuống. Chiếu xuống chỗ này 9.000 mét sâu căn cứ dưới đáy biển bên trong. Một kiếm lạch trời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.